Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, tức giận. Bỏ trốn mất dạng Vân Dương ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ yêu tộc, loạn, thậm chí, ngay cả trong biển yêu tộc, cũng lâm vào rối ren xuyên thẳng qua bên trong, luôn mồm giúp đỡ bắt gian tế, căn cứ yêu tộc tin tức. Cha gian tế, từng dùng tên, Tử La Lan, Bạch Y Tiếu, Hồ Cửu Công, Ngọc Hồ Thập Tam Lang, thường xuyên làm hồ tộc giả dạng, yêu nội có biến hóa chi năng, biến hóa đằng sau, thánh quân cũng không có thể tra. Đạo mệnh lệnh này thông báo thiên hạ, thậm chí, Long Phượng hai tộc trực tiếp sẽ có được thấy rõ chi năng cường giả. Tất cả đều phái ra. Một đạo mệnh lệnh trực tiếp truyền đến vô danh giang bên trong. Hoàng Kim Thánh Ngư bộ tộc nghe lệnh, xuất thủy vực, phối hợp bắt yêu hồ. Ngoạc kép, trong biển, Hải Long tộc nghe lệnh, Hải Hồn tộc nghe lệnh, ra hải vực, phối hợp bắt yêu hồ. Ngoạc kép, phàm là bắt yêu hồ người, bất luận chủng tộc, thưởng thánh nguyên tệ 80 triệu, ban thưởng hầu tước. Bái tướng quân chức, ban thưởng hoàng thành phủ đệ một bộ, có thể tham gia công chúa chọn rể. Đạo này treo giải thưởng đi ra, tất cả yêu tộc nhất thời lại lần nữa sôi trào. Yêu có được thiên biến vạn hóa chi năng. Đây cũng chính là nói, chính mình gặp được bất kỳ một cái nào yêu tộc, cũng có thể là yêu hồ hóa thân. Độ khó không thể nghi ngờ lớn đến cực điểm. Nói là mò kim đáy biển cũng là không đủ. Nhưng, phần này độ khó nhưng lại tuyệt sẽ không ảnh hưởng yêu tộc trên dưới nhiệt tình. Đây chính là mấy chục vạn năm đến nay, yêu tộc xuất hiện một cái duy nhất một bước lên trời cơ hội. Vì cơ hội này, tất cả yêu tộc đều là không khỏi điên cuồng. Tất cả yêu đều tưởng tượng chính mình là cái kia may mắn chi yêu. Có thể bắt được mục tiêu, có thể một bước lên trời. Kết quả là, cho dù là chính mình thân cận nhất yêu, bằng hữu tốt nhất huynh đệ, cũng bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi đằng sau chính là thăm dò, biến thành hành động thăm dò. Buổi tối hôm qua chúng ta uống bao nhiêu rượu tới? Buổi tối hôm qua chúng ta uống rượu gì tới? Khuya ngày hôm trước cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ đều có ai à? Đừng nhìn vấn đề đơn giản như vậy, ngắn ngủi hai ngày, chết tại loại này đơn giản cái vấn đề dưới yêu, đã không xuống mấy ngàn chi chúng, đáp không đúng, lập tức ra tay đánh nhau, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, lập tức sinh tử tương bác, cho dù là hơi có chút mơ hồ, cầm xuống, trong đó lại lấy thân ở các nơi hồ tộc xui xẻo nhất. Dù sao mục tiêu nhân vật mặc dù danh xưng có thiên biến vạn hóa chi năng, nhưng hắn biến thành đại đa số người vật đều là hồ tộc. Vô luận là Tử La Lan, Ngọc Hồ Thập Tam Lang, còn có kia cái gì hồ tộc Hoàng Thái Tử. Thậm chí, Thiên Quan Thành Chủ từng nói trên thân nó có hồ hoàng lệnh bài. Khắp nơi chỉ hướng yêu này theo hầu rất lớn cơ hội chính là hồ tộc. Có xét thấy đây, vô số hồ tộc bị bắt, mà hồ tộc nếu có thể hàng tên yêu tộc 12 hoàng hàng ngũ. Tự nhiên không thiếu cường giả tự có nó tôn nghiêm, nhưng chỉ cần ngươi không cam tâm bó tay chịu trói. Ha ha, trực tiếp diệt sát chi, coi như sau đó xác nhận không phải là mục tiêu thì như thế nào? Ngươi dám phản kháng? Liên đã ẩn bằng chứng là cái kia mục tiêu yêu hồ đồng đảng. Giết chi cũng không xử trí. Tuyệt đối trong mấy ngày, giải tải toàn bộ yêu giới hồ tộc, bị tàn sát không xuống mấy vạn chi chúng. Mà yêu tộc cao tầng, vì có thể càng cấp thiết thực hữu hiệu nhằm vào Vân Dương. Điều động có linh hồn chi lực cường giả, chia làm 8 cái phương hướng, dốc hết toàn lực. Như màu vàng quái ngư người, không phải dừng như nhau. Đồng thời, yêu tộc sâu nhất ở trốn tránh, thần bí nhất chiêm bạc sư, cũng lục tục đi tới yêu hoàng cung tụ tập. căn cứ các phương tụ tập mà đến tư liệu, hợp mưu hợp sức, liên thủ xem bói, nhưng vô luận là linh năng đại yêu hay là chiêm bạc sư, cha tới cha lui, chiếm đến bói đi, sửng sốt không có phát hiện bất kỳ thứ gì có thể lợi dụng. Làm một đầu yêu hồ, người đợi qua địa phương, dù sao cũng nên lưu lại mấy cây lông cáo a. Tại ngươi đợi qua địa phương, dù sao cũng nên lưu lại một chút mùi a. Những này nên tồn tại dấu vết để lại, chính là hết thảy không có. Điêu hoàng, hạc hoàng, bằng hoàng, ưng hoàng tuần tự đi vào yêu hoàng cung. Ưng hoàng, bằng hoàng, điêu hoàng từng cái sắc mặt âm trầm. Toàn thân tràn ngập đã bộc phát nhưng là cưỡng ép ức chế hương vị. Điêu hoàng, bằng hoàng, ưng hoàng, mỗi một cái đều là đứng hàng 12 hoàng yêu tộc cường giả tối đỉnh. Mà bọn hắn lần này chỗ mất mặt mặt, quả thực là suốt đời sỉ nhục, mặc dù dốc hết nguyệt hồn giang nước cũng khó rửa sạch. Mấy vị này hoàng giả bên trong, tương đối cảm giác có chút thoải mái ngược lại là hạc hoàng. Ai nha, mắc cỡ chết người. Hạc hoàng một mặt âm trầm, thiệt thòi ta đem trọng yếu như vậy địa phương giao cho trời quan đến trông giữ. Ta tín nhiệm như vậy hắn, hắn thế mà cho ta chỉnh ra đến như vậy lớn chỗ sơ suất. Diệt hắn cả nhà, chu hắn cửu tộc đều là tiện nghi hắn, liền nên khi đem thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Ưng hoàng, bằng hoàng, điêu hoàng không nói một lời, lại là đồng thời quay đầu. Âm trầm nhìn xem hạc hoàng, người nhà nghe được lời này có ý tứ gì? Chúng ta cùng thiên quan vương tình huống không sai biệt lắm có được hay không? Hắn nên thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, chúng ta đây, có phải hay không cũng nên một dạng làm đâu? Hạc hoàng thoáng như không thấy tam hoàng đối xử lạnh nhạt. Một vị chắp tay thở dài, lắc đầu liên tục. Hạc tộc lần này thế nhưng là ném chết yêu, ném yêu ném về tận nhà. Ai, bất quá, bản hoàng thật là chưa thấy qua đầu này yêu hồ. Nếu là nhìn thấy, tất nhiên sẽ không để cho hắn đạt được. Trời quan cái thằng kia chính là mí mắt quá nhỏ bé. Lúc này mới trúng kẻ này mưu tính. Ưng hoàng, điêu hoàng, bằng hoàng, tam hoàng hô hấp lập tức thô trọng. Hạc hoàng là không có nhìn thấy, nhưng là ba người bọn hắn lại là thấy được. Hạc hoàng có thiên quan vương gánh trách nhiệm có thể không đếm xỉa đến, nhưng bọn hắn ba cái lại là môi hồng răng trắng ứng thừa yêu hồ, nghênh ngang đem yêu hồ đưa vào cầm tù chi địa, sau đó hay là nhún nhường tiễn khách. Mà hạc hoàng thuyết pháp như vậy rõ ràng là tại kích thích chính mình chờ tam hoàng. Đơn giản chính là trắng trợn, không che giấu chút nào, quá độc ác. Hạc hoàng vẫn không chịu im ngay, lắc đầu liên tục, may mắn chấm thực lực nông cạn, cũng không có thể đứng hàng 12 hoàng, bằng không, thật là muốn không mặt mũi gặp yêu. Ai nha, sỉ nhục a, sỉ nhục. Bịch một tiếng, hạc hoàng bị ưng hoàng một cánh trực tiếp nhào vào trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Ưng hoàng nhàn nhạt nói ra, chấm trong khoảng thời gian này tâm hỏa thịnh vượng, muốn dùng hạc đỉnh hồng đến hàng vừa giảm. Điêu hoàng, bằng hoàng, các ngươi hai vị có thể có bất luận cái gì cần sao? Bằng hoàng cười gằn nói, hạc hoàng đều nói chúng ta ném đi lớn như vậy yêu, mặt mũi đều ném không có a. Bản hoàng hiện tại liền một cái tâm tư, muốn đối với hạc cánh đặt tại trên người mình, đi hạc tộc làm hạc hoàng, chẳng phải không cần lưng đeo phần sỉ nhục này rồi hả? Điêu hoàng ánh mắt lạnh lẽo, không dối gạt hai vị, bản hoàng tuổi già sức yếu, đối với tần phi hơi cảm thấy lực bất tòng tâm, chính cần một chút tư bổ phẩm tiến bộ, khó được trước mắt có bực này tươi sống tốt vật, chính có thể dùng một lát. Ném đi chúng ta ba người cần thiết bên ngoài, còn lại bộ phận cũng sẽ không lãng phí. Ta tộc có một đầu bếp nổi danh, am hiểu nấu nướng thịt khô, một chút tàn thi đều thuộc về ta treo lên đi hong khô lại chế mỹ vị. lúc đó sẽ cùng hai vị chia sẻ. Ưng Hoàng, Bằng Hoàng liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, chính hợp ý ta, chính hợp ý ta. Hạc Hoàng bị Ưng Hoàng một cánh nhấn tại Yêu Hoàng cung trong đại điện. Rốt cuộc không thể động đậy, lại nghe nói ba vị Yêu Hoàng ngôn từ ở giữa đối với mình giở trò. Cái nào đều bị liên lụy đến, không khỏi nổi giận kêu to. Ưng Hoàng, mấy người các ngươi bị mất mặt, không có mặt mũi, lại muốn bắt ta xuất khí. Bản Hoàng cũng không phải dễ trêu. Ưng Hoàng một bạt tay trực tiếp đem Hoàng nào đó Hạc Đỉnh Hồng đập đến sai lệch nửa bên. Thản nhiên nói, bản Hoàng vui lòng, ai bảo người yếu, ai bảo người yếu. Bốn chữ này, đối với Hạc Hoàng tới nói trực tiếp chính là 10.000 điểm bạo kích. Không có chút nào cãi lại chỗ trống. Bản Hoàng mặc dù thực lực yếu đuối, nhưng cũng không có ném khỏi đây bao lớn yêu. Không có dẫn sói vào nhà, không có cõng rắn cắn gà nhà. Hạc Hoàng bi phẫn gào thét vang vọng Yêu Hoàng cung. Tam Hoàng lửa giận trong lòng càng sâu, không nói lời gì, cùng nhau ra tay chào hỏi, giở trò. Trong lúc nhất thời Yêu Hoàng cung núi rung đất chuyển, cho đến Yêu Hoàng lúc tiến vào, Hạc Hoàng đã là hấp hối. Trên người vật mặc dù chưa thiếu, lại là hiện nguyên hình. Một đầu trắng noãn hạc lớn, rũ cụp lấy cánh nằm dạp trên mặt đất, cũng chỉ có xuất khí không có tiến khí, chật vật muôn dạng, không đành lòng tốt thấy. Yêu Hoàng khóe miệng co giật một chút, thản nhiên nói, các ngươi tam thân miệng đáp ứng, cầm tay nhường cho, đem cái kia yêu hồ bỏ vào chính mình bảo vệ cầm tù chi địa. Bây giờ còn có thể hưng phấn như vậy. Ba vị thánh quân cao phẩm đến quần ẩu một cái thánh quân nhị phẩm. Đây là dự định tịch này đến ăn mừng, đến phát tiết tâm tình hưng phấn a. Bạo kích, nếu như vừa rồi Hạc Hoàng tiếp nhận chính là 10.000 điểm bạo kích, cái kia Tam Hoàng hiện tại tiếp nhận ít nhất là 1.000.000 điểm bạo kích. Hạc Hoàng lại thế nào miệng tiện, hắn vẫn như cũ là cùng Tam Hoàng đồng cấp tồn tại. Thế nhưng là hồ yêu kia, đối với Tam Hoàng cũng bất quá là trở bàn tay lật úp. Tùy ý diệt sát chi yêu, lại ngược lại bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tùy ý trêu chọc, càng có thể toàn thân trở ra. Tam Hoàng thở hổn hển vù vù, mắt trừng như linh, nguyên bản đều đã đủ bẩn thỉu, còn bị lần lượt xé toạc vết thương, lật qua lật lại đề một lần lại một lần. Đối mặt Yêu Hoàng, cũng chính là đánh không lại, nếu là có thể đánh thắng được, liền muốn để cho ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Thực lực quá yếu, bốn chữ này lập tức từ Yêu Hoàng hoàn bích hoàn trả cho Tam Hoàng. Yêu Hoàng một bàn tay đập vào Hạc Hoàng trên lưng, một cỗ tràn trề lực lượng tức thì tràn vào, trong chốc lát giúp Hạc Hoàng khôi phục thương thế, lặp lại hình người. Sau đó thản nhiên cất bước, ngồi lên bảo tọa, thản nhiên nói, trước mắt các ngươi cung cấp đồ vật, hoàn toàn không có ý nghĩa, đối với tìm ra yêu hồ không có trợ giúp, không có yêu có bất kỳ phát hiện, làm sao có thể. Tứ Hoàng cùng nhau kinh ngạc, là sách vạn toàn, bọn hắn thế nhưng là đem Vân Dương ở qua địa phương, cả phòng đều trở tới. Thậm chí là Vân Dương tất cả đã từng bày quầy bán hàng địa phương. Toàn bộ đất trống đều xúc tới. Những địa điểm này, chỉ cần có từng tia mùi tồn tại, có một cọng lông tóc tồn tại, Bằng Hoàng tộc đỉnh cấp chiêm bạc sư bọn họ năng lực, tuyệt đối có thể căn cứ cái này thi triển linh hồn truy tung, cấp tốc tìm ra yêu hồ hạ lạc. Nhưng có bộ dáng như vậy vậy mà cũng không có hiệu quả gì. Không có bất kỳ mùi gì lưu lại. Không có bất kỳ công pháp gì vận vị lưu lại. Cũng không có bất luận cái gì lông tóc lưu lại. Càng không có bất luận cái gì huyết dịch lực lượng linh hồn lưu lại. Yêu Hoàng thân thể khôi ngô ngồi tại trên bảo tọa. Thanh âm nặng nề. Đối phương hẳn là đối với cái này sớm có đề phòng. Tình huống hiện tại chính là phóng nhãn toàn bộ yêu giới, tựa hồ liền chưa từng có dạng này một đầu hồ yêu xuất hiện qua đồng dạng. Tứ Hoạt đồng thời ngốc trệ, tại sao có thể có việc này? Cái này sao có thể? Cho dù là chính mình bốn người, tại lơ đãng thời điểm, cũng sẽ lưu lại một chút vết tích. Cái này yêu hồ, thế mà có thể làm được từ đầu tới đuôi không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây là cớ gì? Đây cũng là cỡ nào chú ý cẩn thận. Còn có, trăm phương ngàn kế, yêu hoàng trầm thấp nói. Các ngươi ba vị thật có thể xác định, đầu này yêu hồ cũng chỉ đến thánh tôn nhị phẩm tu vi a. Ngoại trừ Hạc Hoàng bên ngoài, Tam Hoàng đồng thời gật đầu, chém đinh chặt sắt, chuyện này tuyệt không bất luận cái gì hư giả. Yêu Hoàng không nói, cau mày, đang trầm tư, lúc đầu lấy ba vị hoàng giả tu vi nhãn lực độc đáo biết mà nói. Bọn hắn nói Vân Dương đành phải thánh tôn nhị phẩm tu vi. Cái kia Vân Dương liền nhất định đành phải trình độ này tu vi. Tuyệt không hoa trương giả bộ, càng không sai phán khả năng. Đây vốn là huyền hoàng giới cấp độ thiên tắc, không người có thể nghịch. Bằng Hoàng hít sâu một hơi, nói, lần này biến cố, lại là chúng ta gặp lợi quên gốc, vỏ bên ngoài che mắt. Nhưng nói đến tu vi giai vị, chúng ta mấy cái làm sao cũng không trở thành nhìn không ra chân thực tiêu chuẩn. Huống chi vẫn là chúng ta ba cho ra nhất trí nhận biết. Điểm này tuyệt sẽ không sai. Yêu Hoàng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, lo lắng nói, các người nhãn lực sắc bén như thế. Tam Hoàng đồng thời biến sắc, tuy chỉ ba chữ, nhưng trong đó ý vị lại có ai nghe không hiểu. Ưng Hoàng sầm mặt lại, nói, bệ hạ, vô vị mở miệng mỉa mai đi. Yêu Hoàng trầm mặc một chút, lạnh nhạt nói, mở miệng mỉa mai, ngại bản hoàng nói chuyện không dễ nghe. Không, chấm hiện tại tuyệt không nghĩ ra nói mỉa mai, không muốn mỉa mai bất luận cái gì yêu. Chấm chỉ càng muốn, ra tay giết Lục. Ánh mắt của hắn sâm nhiên. Thanh âm mặc dù vẫn là hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, nhưng này phần nặng nề khí thế lại như là vô số tòa núi lớn sắp sụp đổ đồng dạng. So sánh với lục địa yêu thú, phi hành yêu thuộc bên trong chủng tộc cường đại cũng không nhiều. Có thể mọc đồ bôn ba hơn nữa, có thể bình yên trở về thì càng thiếu. Các ngươi không phải không biết, năm đó vì cướp giật nhân loại, các tiền bối chết bao nhiêu, bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Đây chính là trọn vẹn hy sinh 127 vị yêu tộc đỉnh phong chiến lực. Trong đó kia thậm chí còn bao quát có 15 vị thánh quân cường giả. Lúc này mới tải vô số tuế nguyệt tích lũy xuống, cướp giật đến chúng ta trong tay những cái này nhân loại. Yêu Hoàng thanh âm như là núi lửa ấp ủ, vì phệ hồn thụ. Càng là hơn ngàn thánh tôn đồng thời xuất thủ thúc đẩy sinh trưởng, mới khó khăn lắm đạt tới vận hành trận pháp yêu cầu. Mà dưới mặt đất lao tù, hết thảy 12 cái dưới mặt đất lao tù tạo dựng, thế nhưng là đem toàn bộ yêu tộc 300.000 năm tất cả tài nguyên toàn bộ đập đi vào mới lấy hoàn thành. Cái này còn không có tính hiến tế cái kia 999 vạn đầu yêu chúng tính mệnh. Vì trận này hoàn thành, toàn bộ yêu tộc, toàn bộ vạn yêu nguyên, đều bởi đó nghèo rớt mồng tơi, gian nan sống qua ngày. Mặc dù như thế, chúng ta hay là tận tất cả cố gắng, hoàn toàn không có lười biếng duy trì lấy dưới mặt đất lao tù thường ngày cung cấp, tránh cho xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Các người những này tiêu hao có thể cung cấp bao nhiêu yêu chúng? Lại có bao nhiêu yêu chúng bởi vì khiếm khuyết tài nguyên mà bởi vậy bị chết sao? Các người biết rất rõ ràng. Các người là biết được rõ ràng nhất những cái kia yêu a. Mà chúng ta hy vọng duy nhất cũng chỉ có dùng cái này 12 đại trận quanh năm suốt tháng tích lũy. Vì ta yêu tộc phá vỡ một đầu thông đạo, giết vào huyền hoàng, từ đây thoát khỏi vạn yêu nguyên. Cái này cằn cỗi không chịu nổi địa vực, Yêu Hoàng thanh âm nặng nề. Đây là chúng ta tất cả yêu chúng cộng đồng hy vọng. Những năm gần đây, đối đãi những này nhân tộc tù binh, cho dù là đối với mình thân nhi tử, đều không có để ý như vậy chiếu cố qua. Đơn giản chính là mỗi ngày khi ra ra đồng dạng phụng dưỡng. E sợ cho bọn hắn không cao hứng, tự sát, từ bỏ, không chịu tu hành luyện công, bị bệnh, chấm ngoặc kép, dấu bé hai hợp một, không chút nghĩ kỹ như thế nào tiến triển. Trước viết yêu tộc bên này quá độ đi qua, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.